đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a người làm exit phong chương 21 đặc công xuất động. Không chờ Vương Hiểu Phong trả lời, sau khi nhắn tin này, Sở Thiên tắt máy tính, tắm rửa đi ngủ. Mà cùng lúc đó, Vân Nam trong một biệt thự tầng 2, Vương Hiểu Phong vừa đi ăn lót dạ dưới lầu cũng trở về phòng máy tính của mình. Hắn vừa ngồi xuống, đang định tiếp tục biên soạn phần mềm đang làm, đột nhiên giống như phát hiện cái gì, ấn mở forum hacker. Hả? Cái gì? Tìm được thông tin về ra bán ức rồi. Nhìn tin nhắn Sở Thiên gửi tới, Vương Hiểu Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng tải về tệp tin, giải nén ra. Nhìn từng đợt vết tích truy tung, một vòng nối tiếp một vòng, cuối cùng chỉ vào một người tên là Trương Chính Hảo, Vương Hiểu Phong khiếp sợ đến mức không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù trong phần tài liệu này, phần lớn đều là lít nha lít nhít các địa chỉ IP, thậm chí trong mắt người thường căn bản là không hiểu gì cả, nhưng trong mắt hacker cấp bậc như Vương Hiểu Phong, hắn nhìn ra được. Đây là một danh sách ghi chép truy tìm IP. Mỗi một địa chỉ IP đều đại biểu cho địa phương ra bán ức đi qua trên Internet. Hắn vậy mà thật sự tóm được ra bán ức. Quốc gia truy nã nhiều năm như vậy vẫn mặt vô âm tín, lại bị Sở Thiên dùng không đến 4 giờ tóm được. Khiếp sợ nhìn một màn này, nhất là ghi chép Trương Chính Hảo thời gian gần đây liên tục liên hệ với nước ngoài, Vương Hiểu Phong lấy lại tinh thần cầm lên điện thoại di động. Nhất định phải lập tức báo cáo. Trương Chính Hảo liên hệ với nước ngoài dày đặc như vậy, khẳng định không đơn giản là hacker xấu tính, hắn rất có thể là một tên phản quốc. Trách không được quốc gia treo thưởng bằng đó tiền để truy nã hắn, hắn khẳng định đã trộm đi thành quả nghiên cứu của quốc gia bán cho nước khác. Thanh âm bíp bíp bíp vang lên, mãi sau mới kết nối được. Thanh âm ngái ngủ của một người nam nhân truyền tới từ đầu dây bên kia ai vậy? Hụt! Vương Hiểu Phong ho khan một tiếng, lãnh đạo, ta là Vương Hiểu Phong, mấy giờ trước mới gọi điện thoại cho ngài. À, ta nhớ được rồi. Giọng nam thanh tỉnh hơn không ít, Vương Hiểu Phong nha, Min diễn đàn hacker, chúng ta từng gặp mặt. Đúng đúng đúng. Vương Hiểu Phong cười nói. Năm ngoái ngài từng mang người đến nhà ta. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi chờ một chút. Qua mười mấy giây, giọng nam vang lên lần nữa, đã triệt để thanh tỉnh ha ha đồng chí Vương Hiểu Phong, nửa đêm chưa ngủ tìm ta làm gì. Lãnh đạo, có một chuyện ta cảm thấy tương đối quan trọng. Vương Hiểu Phong nói cần phải lập tức báo cáo với ngài. U, V, K, W, W, M. Giọng nam trả lời nói đi, có thế lực hacker nước ngoài muốn xâm lấn hệ thống bảo mật nước ta sao? Không phải không phải. Vương Hiểu Phong nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, ta không có khả năng quấy rầy ngài vào lúc nửa đêm, là liên quan tới đến bắt ta đi, hắn đã bị tìm được tung tích. Cái gì? Nghe Vương Hiểu Phong nói như vậy, giọng nam trong nháy mắt đề cao âm lượng. Vội nói ngươi nói là đến bắt ta đi đã bị tìm được tung tích. Đúng. Vương Hiểu Phong nói, mấy giờ trước, ta đã gọi điện thoại cho ngài nói diễn đàn chúng ta gần đây vừa xuất hiện một hacker rất lợi hại, chính là hắn tìm ra, lịch sử truy tung đều được ghi chép kỹ càng, nếu như cái này không phải làm giả, vậy đến bắt ta đi xác thực đã bị tìm ra thân phận thật. Nhanh, lập tức gửi cho ta. Tốt. Ta lập tức gửi tới. Nửa giờ sau, thủ đô trụ sở Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao quốc gia, một nam nhân hơn 40 tuổi bấm điện thoại. Uy, là La đội trưởng bên đội đặc công sao ta là? 5 phút sau, thủ đô căn cứ đại đội đặc công từng người đặc công võ trang đầy đủ, vội vã chạy vào trong 3 chiếc xe cảnh sát. Ngay sau đó, 3 chiếc xe liền nhanh chóng chạy ra khỏi căn cứ. 20 phút sau, 3 chiếc xe không đèn không còi đi thẳng tới chỗ một cái biệt thự cao cấp. 3 chiếc xe mở cửa ra, từng người đặc công võ trang đầy đủ nhảy xuống, nhanh chóng bao vây lại toàn bộ biệt thự. Đại đội trưởng ra cuối cùng, hai mắt lộ vẻ bất thiện nhìn chằm chằm cái biệt thự này, ấn nút bộ đàm đeo trên vai, nói toàn đội nghe lệnh, vây kín biệt thự, một con ruồi cũng không cho phép chạy thoát. Nói dứt lời, hắn kêu lên Lưu đội trưởng. Một người tiến lên kính cẩn cúi chào. Nhớ kỹ, bắt sống. Người kia gật đầu một cái, ấm bộ đàm đội số 1, nhớ kỹ, bắt sống, tiến công. 20 người đặc công khoác súng tiểu liên tự động trên vai trèo lên tường, xâm nhập vào trong biệt thự. Rất nhanh cửa lớn biệt thự bị mở ra từ bên trong, đại đội trưởng mang theo 4 người cảnh sát cầm súng đi vào, sau đó ngừng lại ở trong sân. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 22 cục quốc an cục tiếp nhận. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 22 cục quốc an cục tiếp nhận. Trong sân đặt 2 chiếc xe thể thao. Một chiếc Lamborghini, một chiếc Ferrari. Đại đội trưởng mặt không thay đổi liếc quanh một vòng, sau đó liền nhìn về phía tòa nhà 2 tầng. Một đội đặc công đã tiến vào, hẳn là rất nhanh sẽ có động tĩnh. Bang! Quả nhiên! Chỉ qua 2 phút, lầu 2 phát ra một tiếng phá cửa đầy bạo lực, ngay sau đó thanh âm huyên náo liền vang lên. Không được nhúc nhích! Không được nhúc nhích! Không được nhúc nhích! A! A! Kèm theo đó còn có tiếng 2 nữ nhân hoảng sợ thét chói tai. Rất nhanh động tĩnh lầu 2 biến mất, chờ đội đặc công đi ra, đã bắt theo 3 người. Một người nam nhân trung niên tuổi chừng 40, hói đầu, hơi mập, 2 nữ nhân khoảng 20 tuổi, dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp. Một người đặc công đi tới trước mặt một đại đội trưởng, cúi chào báo cáo, nguy hiểm đã giải trừ, bắt giữ 3 người, một nam 2 nữ. Đại đội trưởng nhìn về phía nam tử trung niên đã bị khống chế, ngươi tên là Trương Chính Hảo. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn đại đội trưởng, lộ ra thần sắc sợ hãi, đúng, ta tên là Trương Chính Hảo, ta phạm phải tội gì, các ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta? Dựa vào cái gì? Đại đội trưởng cười gằn quay đầu nhìn về phía hai nữ nhân thân thể trần truồng. Nhưng vẫn bị còng tay lại tìm quần áo hoặc vải vóc che cho hai nữ nhân này, sau đó mang toàn bộ người đi. Rõ. Đợi 3 người đều bị mang ra khỏi sân biệt thự, đại đội trưởng mới dẫn người đi lên tầng 2, lần nữa lục soát. Xác định trong biệt thự không còn có người khác, đại đội trưởng ấm xuống bộ đàm trên vai 2 đội lưu lại trông coi nơi này, kéo dây cách ly, bất kỳ người nào cũng không được phép vào trong. Số người còn lại chuẩn bị rút về. An bài xong, đại đội trưởng lại lấy ra điện thoại, bấm một số điện thoại. Alo, mã chủ nhiệm đúng không? Bắt hành động đã kết thúc, chúng ta bây giờ. 4 giờ sáng. Thủ đô, một thanh niên đi ra từ cửa phòng thẩm vấn, nhìn về phía nam tử trung niên ngoài cửa chủ nhiệm. Hắn đã thừa nhận, Trương Chính Hảo xác thực chính là đến bắt ta đi, chúng ta đã truy lùng 4 năm. Nam tử trung niên gật đầu, mấy đồng chí bên biệt thự cũng báo lại, trong máy tính Trương Chính Hảo cũng lưu giữ rất nhiều bằng chứng, cơ bản xác định hắn chính là đến bắt ta đi. Không nghĩ tới a, truy tìm tên này lâu như vậy, hắn vậy mà ở ngay dưới mí mắt chúng ta. Mà đúng lúc này, đột nhiên, một nữ nhân tóc ngắn bước nhanh tới chủ nhiệm, người cục quốc an đến. Nữ nhân vừa mới dứt lời, cách đó không xa, một nhóm 7-8 người mặc đồng phục cục quốc an đi tới. Đợi đối mặt với nam tử trung niên, người đàn ông dẫn đầu cười một tiếng, sau đó đưa tay ra nói, mã chủ nhiệm, chúng ta là người cục quốc an, vất vả cho các ngươi rồi. Không vất vả. Mã chủ nhiệm vội vàng bắt tay, tốc độ của các ngươi thật nhanh a. Tạm được. Nhận được mệnh lệnh liền đến, đúng rồi, có tiến triển gì không? Nam tử nói. Hắn đã thừa nhận hắn chính là đến bắt ta đi, về phần hai nữ nhân khác, chỉ là tình nhân được hắn bao nuôi, hẳn là không biết gì. Được. Nam tử mỉm cười nói, vậy chuyện kế tiếp cứ giao cho chúng ta phụ trách đi. Nói tới đây, nam tử quay đầu nhìn sau lưng các ngươi, đem 3 người này trở về cục. Thấy thế, nữ nhân tóc ngắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi thấp giọng nói, ai, chủ nhiệm còn cần đặt vé máy bay đi Vân Nam nữa không? Ách, không cần mua nữa. Không đợi Mã chủ nhiệm nói chuyện, nam tử chen miệng vào, bên Vân Nam cục quốc an đã cử người tới, từ giờ trở đi cả chuyện này sẽ do cục quốc an toàn quyền phụ trách, Mã chủ nhiệm các ngươi không cần nhúng tay vào. Cái gì? Mã chủ nhiệm sững sờ, vội nói, không phải chứ, đồng chí, ngươi chờ một chút, Trương Chính Hảo cũng đã đưa cho các ngươi còn đi Vân Nam làm gì? Nam tử cười cười, thật ngại quá Mã chủ nhiệm, đây là ý tứ của lãnh đạo chúng ta, muốn hỏi cụ thể thì ngài có thể liên lạc lãnh đạo chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, chúng ta còn bận chuyện khác, đi trước nhé, hẹn gặp lại. Cái này, trơ mắt nhìn Trương Chính Hảo cùng hai nữ nhân khác bị người cục quốc an mang đi, nữ nhân tóc ngắn không khỏi bất mãn nói ra, vẻ cái gì à, phách lối quá mức. Ta thật muốn đánh hắn một trận. Mã chủ nhiệm nhìn về phía nữ nhân tóc ngắn, cười nói, may mà ngươi không động thủ, người đi theo hắn đều là đặc công của quốc an, kẻ nào cũng sở hữu sức chiến đấu vô cùng biến thái, đừng nói đánh hắn, ngươi vừa có động tác, người ta đã trong nháy mắt đạp ngươi bay ra ngoài, mà đám người này còn rất máu lạnh, trong mắt bọn họ không phân chia nam nữ, chỉ có địch và bạn. Không cẩn thận có khi còn một cước đạp chết ngươi. Ta biết. Nữ nhân chu môi lên, thế nhưng cục quốc an cũng quá không giảng đạo lý a, đoạt người trắng trợn như vậy. Ai, không có cách nào. Mã chủ nhiệm bất đắc dĩ thở dài, ai bảo người ta là nhân viên cục quốc an, được rồi, tản ra đi. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 23 truy tung Sở Thiên. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 23 truy tung Sở Thiên. 8 giờ sáng. Vân Nam. Trước cửa một biệt thự cao cấp, một nam một nữ dừng chân lại. Nữ nhân nhìn qua chừng 30 tuổi, mặc một thân âu phục cho nữ, tết tóc đuôi ngựa, bộ dáng lão luyện. Nam nhân nhìn qua chừng hơn 20 tuổi, mặc một thân đồ thể thao, đang nhai kẹo cao su. Nữ nhân lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, nói chính là địa chỉ này, háo tử, gọi cửa. Đã biết, tỉ tỉ. Nam nhân nở nụ cười, nhấn chuông cửa. Tiếng chuông kêu im ỏi 4-5 phút, lúc này cửa biệt thự mới được mở ra. Một nam nhân bộ dáng buồn ngủ thò đầu ra, các ngươi tìm ai? Nữ nhân tiến lên, đưa ra một cái thẻ chứng nhận, ngươi là Vương Hiểu Phong đúng không? Chúng ta là người cục quốc an. Cái gì? Cục quốc an? Nghe được ba chữ này, Vương Hiểu Phong trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Ngơ ngác nhìn hai người, Vương Hiểu Phong cười nói, xin chào, hai vị đồng chí, có chuyện gì không? Có thể vào trong trò chuyện không? Nữ nhân cũng cười cười. Đương nhiên có thể. Vương Hiểu Phong vội vàng mở lớn cửa, mời vào. Hai vị đồng chí, mời, mời uống trà. Trong phòng khách, Vương Hiểu Phong có vẻ hơi khẩn trương đặt hai chén trà ở trước mặt nam nhân cùng nữ nhân. Nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu, xem ra làm hacker kiếm được rất nhiều tiền. À, đồng chí Vương Hiểu Phong, biệt thự này của ngươi ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn. Ha ha. Vương Hiểu Phong khẩn trương nở nụ cười, cũng bình thường thôi. Nhìn Vương Hiểu Phong khẩn trương như vậy, nữ nhân cười một tiếng, không cần lo lắng, ngươi hẳn là có thể đoán được chúng ta vì sao đến đây a? Là vì tin tức liên quan tới gia bán ướp a? Vương Hiểu Phong thử dò xét. Không sai. Nữ nhân nói, tối hôm qua, ngươi cung cấp tin tức có trợ giúp cực lớn, chúng ta hôm nay tới chỉ là muốn một lần nữa tìm hiểu tình huống truy tung gia bán ướp là ngươi làm sao? Không phải, không phải ta. Vương Hiểu Phong lắc đầu nói, là hacker trong diễn đàn, trình độ rất lợi hại. Là người hai ngày trước mới ung lên một phần mềm tra xét ghi chép thuê phòng sao? Nam nhân bắt chéo hai chân, vừa nhai kẹo cao su, vừa xen vào một câu. Nghe được nam nhân nói như vậy, Vương Hiểu Phong liền sửng sốt. Thấy thế, nam nhân cười một tiếng, ta cũng có nít trong diễn đàn, phần mềm kia rất trâu bò, hẳn là hắn a. Cái này, Vương Hiểu Phong ngập ngừng đáp lời, hai vị đồng chí kỳ thật, sự tình không phải như các ngươi nghĩ, người này không cố ý làm phần mềm kia, mà là hắn đánh cược với ta, chủ yếu là, ta muốn cùng hắn đọ sức một trận, nên bảo hắn tạm thời đừng xóa Tô Bích, về sau ta mới ý thức được hành động này vi phạm pháp luật, liền bảo hắn mau xóa đi. Ngươi không cần sợ hãi. Nữ nhân nói chuyện kia chúng ta căn bản không quan tâm, ngươi chỉ cần nói có phải là hắn truy tung được ra bán ước không là được. Đúng đúng đúng. Vương Hiểu Phong vội vàng gật đầu, ta không có bản lĩnh này, hắn lợi hại hơn ta, đúng là hắn tìm ra được. Vậy ngươi biết thân phận ngoài đời của hắn không? Nữ nhân nói. Cái này ta thật đúng là không biết. Vương Hiểu Phong lắc đầu, ta chỉ biết hắn tên là Mặc Ảnh, về phần là nam hay nữ cũng không rõ ràng. Mặc Ảnh nữ nhân nhíu mày, hắn không phải là một anh đẹp trai không muốn để lộ tính danh sao? Có thể là cảm thấy danh từ quá dài quá phiền phức. Vương Hiểu Phong nói tài khoản hắn vẫn đang dùng, nhưng khi chúng ta nói chuyện thì dùng cái tên Mặc Ảnh. Ra là vậy. Nữ nhân suy nghĩ một chút, tiếp tục nói ngươi bây giờ có thể liên hệ với hắn không? Hắn hôm qua cung cấp tin tức phi thường hữu dụng, chúng ta lần này tới đây chủ yếu là phát thưởng cho hắn, thế nhưng chúng ta không biết cách liên hệ. Các ngươi trực tiếp gọi cho ta là được. Vương Hiểu Phong cười nói, hắn hôm qua đã nói chuyển tiền cho ta, rồi ta sẽ chuyển lại cho hắn, hắn không quá ra thích liên hệ với nhà nước. Cái này... Nữ nhân nở nụ cười, đồng chí Vương Hiểu Phong, số tiền kia cũng không ít, 5.500 vạn cơ mà, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn nên giao cho chính chủ thì tốt hơn, vạn nhất xảy ra chuyện gì, mọi người ai cũng rất khó xử, đúng không? Ách! Vương Hiểu Phong lúng túng nói, vậy được, ta xem hắn bây giờ có online không, máy tính của ta ở trên lầu, các ngươi chờ một lát nhé. Không cần, chúng ta không ngại. Nữ nhân đứng lên nói, chúng ta đi chung với ngươi lên nhìn xem. Cũng được. Rất nhanh, ba người tới trên lầu, Vương Hiểu Phong bật máy tính, đăng nhập diễn đàn, gửi tin nhắn cho Sở Thiên. Mặt ảnh huynh có online không, mau trả lời. Sau đó, Vương Hiểu Phong nói không online, hẳn là còn chưa rời giường. Thấy có ghi chép nói chuyện. Nữ nhân nhìn về phía nam nhân ra hiểu một cái. Nam nhân hiểu ý, nói đồng chí Vương Hiểu Phong, bộ máy tính này rất cao cấp a, ta vừa vặn muốn gửi một cái file, có thể để ta dùng một chút không? Đương nhiên không có vấn đề. Vương Hiểu Phong đứng lên. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Ezip Phong chương 24 Lý Tư Tư tới. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Ezip Phong chương 24 Lý Tư Tư tới. Nữ nhân kia nói đồng chí Vương Hiểu Phong, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, hắn muốn gửi một cái file khá cơ mật, để hắn làm một mình thì tốt hơn. À, ta hiểu được. Nghe nữ nhân nói như vậy, Vương Hiểu Phong không nghĩ nhiều, sau đó cùng nàng xuống lầu. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a trai lơ. Mà lúc này, nam nhân đầu tiên là cười một tiếng, sau đó hai tay gõ đôm đốp trên bàn phím. Hơn 10 phút sau, ngay tại thời điểm nữ nhân cùng Vương Hiểu Phong tiếp tục trò chuyện dưới lầu, nam nhân đi xuống. Nam nhân đưa sát miệng vào tai nàng, nói nhỏ một hồi. Nữ nhân gật đầu, nói đồng chí Vương Hiểu Phong, chúng ta đột nhiên có sự tình cần làm, cho nên chỉ có thể chuyển tiền cho ngươi, để ngươi chuyển giao cho hắn. Hai vị đồng chí, các ngươi cứ yên tâm đi. Vương Hiểu Phong cười nói, ta mặc dù thấy tiền là sáng mắt lên, nhưng dù có 10 cái lá gan, ta cũng không dám nuốt riêng số tiền này a. O, V, K, W, W, M. Nữ nhân cười lấy điện thoại di động ra nói vậy ngươi gửi số thẻ ngân hàng của ngươi qua đây đi. 5 phút sau. Đi ra khỏi biệt thự của Vương Hiểu Phong, nữ nhân đầu tiên là nhìn chung quanh, sau đó hỏi háo tử, ngươi xác định Mặt Ảnh kia không muốn có dính dáng tới chúng ta. Xác định. Nam nhân nói, ta đã xem chi chép nói chuyện của hai người, hắn không muốn liên quan tới quốc gia, cũng không muốn bại lộ mình là ai. Nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu, còn có phát hiện gì khác không? Đúng là có một cái. Nam nhân cười hắc hắc, ta phát hiện ra, mặt ảnh này vừa hoàn thành một phi vụ 3.000 vạn, tựa như là xóa bỏ video 18 cộng cho một nữ nhân. Sau đó ta liền tìm tòi từ máy tính Vương Hiểu Phong, kết quả thật đúng là tìm được dãy số QQ của người ủy thác, ta đã nhớ kỹ trong đầu. Nữ nhân cười một tiếng, nói có nắm chắc không? Tỷ, lời này của ngươi có phải là hơi coi thường ta không? Nam nhân nói, không cần hỏi làm gì. Rất tự tin nha. Nữ nhân cười nói, đi thuê phòng, tỷ trả tiền. Nửa giờ sau, trong một gian phòng khách sạn cách biệt thự Vương Hiểu Phong không xa, nam nhân ngồi trước máy vi tính, gõ đôm đốp trên bàn phím, mà nữ nhân thì đứng ở một bên nhìn xem. Rốt cục, nam nhân cười nói tỉ, hắc được rồi, nhìn này, chỉ có một người bạn còn tên là Mặt Ảnh, nhất định là hắn rồi. Rồi sao nữa? Nữ nhân hỏi. Ta thử lần mò theo số QQ trước, để xem có thể thông qua mã số QQ trực tiếp tìm được tung tích của hắn không. Nói tới đây, nam nhân tiếp tục gõ đôm đốp trên bàn phím. Qua hơn 10 phút, nam nhân không khỏi nhíu mày ngừng lại. Thấy thế, nữ nhân hỏi không tìm được. Tên kia đã tạo ra tường lửa phòng hộ. Nam nhân lắc đầu nói căn bản không truy tìm được, không ngờ tên này cẩn thận như vậy. Ta hiện tại chỉ có thể thử tiếp tìm từ ghi chép nói chuyện của hai người để xem có thể phát hiện cái gì không. Cùng lúc đó, Hải Thành bên trong căn phòng cho thuê, Sở Thiên còn nằm ở trên giường ngáy o o. Đột nhiên, một đợt tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Sở Thiên không khỏi mắt nhắm mắt mở cầm lấy điện thoại, thấy là Lý Tư Tư gọi tới, Sở Thiên bấm nghe alo, Tư Tư tỷ à. Vì hôm qua nàng cho hắn ấn tượng rất không tệ, cho nên xưng hô tự nhiên cũng biến thành thân thiết. Ông chủ thân ái của ta, ngươi đang làm gì vậy? Nghe thanh âm Lý Tư Tư mềm mại quyến rũ vô cùng, Sở Thiên không khỏi cười nói Tư Tư tỷ, ngươi nói chuyện bình thường một chút được không? Ta đang ở thời điểm tuổi trẻ khí thịnh, thật sự không nhịn được a, rất khó chịu. Ha ha ha. Lý Tư Tư cười khanh khách, tỷ chính là thích trêu đùa tiểu nam sinh như ngươi, rất là vui. Được rồi, nói chính sự, ngươi đang làm gì? Vừa tỉnh dậy. Sở Thiên ngồi dậy, hôm qua ngủ hơi trễ. Vậy trong nhà hiện tại có nữ nhân không? Lý Tư Tư nhoi. Ta thật ra cũng muốn có. Sở Thiên nói, đáng tiếc, chỉ một mình ta. Cái này còn không đơn giản sao, tỷ tự mình tới. Vậy là có rồi. Ách! Sở Thiên câm nín, tỷ có ý tứ gì? Ta bây giờ đang ở cổng trường học các ngươi. Lý Tư Tư nói, tối hôm qua ta mới liên hệ với một cửa tiệm đồ gia dụng, bàn ghế, các loại nồi bát đũa, còn có ly chén đồng bộ, đều đã được đóng gói, bọn hắn đang chuyển vào, nhìn tốc độ này ít nhất cũng phải quá buổi trưa, ta ở chỗ này nhàn rỗi cơ ca. Hơ, o, nơ, gơ, có địa phương nào để đi, nên muốn tới chỗ ngươi ở. Được a. Sở Thiên nói, vậy ta gửi địa chỉ tới nít que chat của ngươi. Ngươi ăn gì không? Lý Tư Tư nói, ta sẽ mua bữa sáng cùng chút hoa quả, ta cũng chưa ăn gì, hai ta ăn chung cho vui. Cái gì cũng được. Sở Thiên nói, ta không kén chọn. Vậy được. Vậy ta tùy tiện mua vậy, nửa canh giờ nữa sẽ tới. Ok. Đợi điện thoại cúp máy, Sở Thiên đầu tiên là duỗi cái lưng một cách mệt mỏi, sau đó gửi địa chỉ cho Lý Tư Tư, rồi vào nhà vệ sinh. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 25 tiền không còn nữa. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 25 tiền không còn nữa. Bởi vì Lý Tư Tư nói chừng nửa canh giờ nữa mới tới, cho nên Sở Thiên liền bật máy tính. Trời ơi! Quốc gia làm việc quá lưu loát, nhanh như vậy đã gửi tiền rồi. Đăng nhập diễn đàn, nhìn qua tin nhắn do Vương Hiểu Phong gửi tới, khóe miệng Sở Thiên nở nụ cười. Vương Hiểu Phong mặt ảnh huynh có ăn like không, mau trả lời. Vương Hiểu Phong mặt ảnh huynh, vừa rồi con mẹ nó quá kích thích, hai người cục quốc an vừa tới nhà ta. Vương Hiểu Phong đúng rồi mặt ảnh huynh, 5.500.000 đã vào thẻ của ta, khi nào ngươi ăn like thì gửi số tài khoản ngân hàng sang đây, ta chuyển lại cho ngươi. Nhìn ba cái tin nhắn này, Sở Thiên không khỏi xoa xoa cằm. Cục quốc an cũng xuất hiện, xem ra tên gia bán ớt kia khó thoát khỏi cái chết. Sở Thiên không rõ ràng chức năng của các ngành đặc biệt khác, nhưng ít nhất là hắn biết một số thông tin về cục quốc an. Cục quốc an là một tổ chức chuyên phụ trách hoạt động cử gián điệp sang nước khác cùng với bảo vệ an toàn thông tin chính trị của quốc gia mình. Không chỉ như vậy, cục quốc an cũng là tổ chức tình báo lớn nhất trong nước, gánh vác trách nhiệm theo dõi mọi biến động trong nước cùng nước ngoài. Mà trong phim ảnh, mấy người đặc công siêu cấp châu bò cũng toàn là đi ra từ cục quốc an. Mà tên gia bán ớt này có thể làm cục quốc an xuất thủ, rất hiển nhiên, hắn hẳn là gián điệp hoặc phản quốc. Bắt được loại người này trên cơ bản là tử hình. Đương nhiên, mấy cái này đều là chuyện ngoài luồng, Sở Thiên càng để ý 5.500.000 hơn. Không lập tức trả lời Vương Hiểu Phong, Sở Thiên gõ đôm đúc trên bàn phím. Đại khái 10 phút sau, chờ đến khi Sở Thiên dừng lại, hắn mới gửi tin nhắn cho Vương Hiểu Phong. Sở Thiên đa tạ admin, ngươi không cần chuyển khoản nữa, ta đã chuyển tiền đi từ thẻ ngân hàng của ngươi, còn lưu lại cho ngươi 10 vạn, xem như cảm ơn ngươi giúp ta. Sở Thiên duỗi lưng tắt diễn đàn hacker, sau đó liền đi tới phòng khách. Hẳn là Lý Tư Tư sắp đến đây rồi. Mà cùng lúc đó, Vân Nam trong biệt thự, Vương Hiểu Phong vừa ăn dưa leo vừa đi lên lầu, mặt nở nụ cười tủm tỉm. Ha ha, cẩn thận mấy cũng có sơ sót a. Mặc dù Sở Thiên vô cùng mạnh, làm cho hắn tự thẹn không bằng, nhưng mà bất kể là ai cũng có thời điểm cân nhắc không chu toàn. Hắn không muốn để người khác biết mình là ai. Lần này để xem hắn còn tránh kiểu gì được. Phải biết chuyển khoản thẻ ngân hàng cần đưa số thẻ cùng tên người dùng, mà chỉ cần biết được những tư liệu này còn sợ không tra được hắn là ai sao? Thầm nghĩ như vậy, Vương Hiểu Phong đi thẳng tới phòng máy tính. Hả? Thấy có người gửi tin nhắn, Vương Hiểu Phong ngồi xuống mở ra. Rất nhanh, nhìn thấy là Sở Thiên gửi tới, con mắt Vương Hiểu Phong trợn tròn. Hắn đã chuyển tiền đi rồi. Nói đùa sao? Hắn không biết thẻ ngân hàng cùng mật mã của mình, hắn làm sao chuyển đi được? Mà trên điện thoại di động cũng không có tin nhắn nhắc nhở a. Bất quá, những mày, Vương Hiểu Phong mở ra website ngân hàng, đăng nhập tài khoản của mình. Hờ y tờ tờ tờ tờ tờ tờ. Nhìn màn hình, Vương Hiểu Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó cảm giác phía sau có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Mẹ nó! Tiền vậy mà thật sự không còn. Quay đi quay lại, 5.500.000 đã bị chuyển đi 5.490.000, đúng như Sở Thiên nói, chỉ lưu lại 10 vạn. Cái này! Vương Hiểu Phong đã không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ cảm giác có nỗi sợ vô hình bao phủ nội tâm. Bởi vì, giờ hắn mới phát hiện, Sở Thiên vậy mà đã sớm biết tài khoản ngân hàng của hắn, không chỉ như vậy, Sở Thiên còn có năng lực hack vào hệ thống dữ liệu của ngân hàng. Mật khẩu hắn khẳng định không biết, nhưng không biết mật khẩu lại có thể trực tiếp chuyển đi 5.490.000, chỉ có một khả năng, đó chính là hệ thống bảo mật của ngân hàng công thương căn bản ngăn không nổi hắn. Điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của nó là tất cả người sử dụng ngân hàng công thương đều không an toàn, nếu muốn, hắn có thể dễ dàng khiến bọn bỏ táng ra bại sản. Con mẹ nó, cái này rất đáng sợ. Ngơ ngác nhìn màn hình trước mặt, Vương Hiểu Phong đầu tiên là nuốt nước miếng ừng ực một cái, sau đó mới xem xét ghi chép chuyển khoản. Quả nhiên, căn bản không có ghi chép gì. 5.490 vạn này tựa như là chưa từng tồn tại, bị chuyển đi lặng yên không một tiếng động, không người nào phát giác, một chút vết tích cũng không có. Thất thần một hồi lâu, Vương Hiểu Phong mở ra diễn đàn hacker, gửi tin nhắn cho Sở Thiên. Vương Hiểu Phong ai ra, mặt ảnh huynh, ngươi rốt cuộc là đã đạt tới cấp bậc gì à, con mẹ nó cái này mà cũng có thể làm được, ngươi có còn là người không? Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 26 cao thủ tại dân gian. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 26 cao thủ tại dân gian. Trong biệt thự, Vương Hiểu Phong đang bị phát hiện của mình làm cho chấn kinh, mà trong khách sạn, hai đồng chí của quốc an cũng có tiến triển mới. Tỷ tới, ngươi mau đến xem. Nghe được nam nhân kêu gọi, nữ nhân đi tới xem xong ghi chép nói chuyện rồi. Xem xong rồi. Nam nhân kích động nói, trời ơi, mặt ảnh này thật sự là quá trâu bò, tỷ, ngươi xem đi. Nói tới đây, nam nhân bày ra cuộc nói chuyện của Sở Thiên cùng Da Đen đều đáng chết. Nam nhân nói nữ nhân này hẳn là bị quay lén video ngoại tình, đồng thời bị tung lên internet. Nàng bỏ ra 3.000 vạn để mặt ảnh giúp nàng thanh trừ toàn bộ số video đó. Vấn đề là, mặt ảnh này còn thật sự làm được, hơn 100 trang web, mấy trăm lần download, thế nhưng tỷ nhìn thời gian xem tổng không đến 4 giờ a, trời ơi, quá biến thái rồi. Nhìn bộ dáng nam nhân kích động như vậy, nữ nhân suy nghĩ một chút, hỏi cách này rất lợi hại. Đương nhiên rất lợi hại. Nam nhân nói, ngươi có biết một hơi hack hơn 100 trang web là khái niệm gì không? Loại trang web này có dễ hack, có khó hack, nếu gặp ca khó, mấy ngày không thành công cũng là bình thường, nếu như... Đột nhiên, không đợi nam nhân nói xong, nữ nhân ngắt lời ngừng, ta không hiểu mấy cái này, ta chỉ hỏi ngươi, mặt ảnh này so với bốn mắt thì ai lợi hại hơn? Bốn mắt chỉ là cái sắm, nam nhân khinh thường nói, ta thừa nhận bốn mắt xác thực lợi hại hơn ta, nhưng ở trước mặt mặt ảnh, hắn chính là cặn bã, bởi vì... Ai nha, tỷ, ta không biết giải thích với ngươi thế nào, tóm lại, thực lực của mặt ảnh tuyệt đối châu bò, cực kỳ khủng bố. Nhìn hai mắt đầy lửa nóng của nam nhân, nữ nhân chậm rãi gật đầu xem ra quả nhiên là cao thủ tại dân gian. Vậy còn tin tức có giá trị nào khác không? Có. Nam nhân kéo chuột trên màn hình, tỷ, ngươi nhìn chỗ này, Da Đen đều đáng chết cho mặt ảnh một cái thẻ ngân hàng cùng mật mã, bên trong là 3.000 vạn, mặt ảnh đã chuyển tiền đi. Chuyển tiền đi. Nữ nhân đột nhiên cười một tiếng, đây không phải là có lợi với kế hoạch của chúng ta sao? Nữ nhân mặc dù chuyển tiền cho Vương Hiểu Phong, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng kế hoạch của hai người, bởi vì hai người đang muốn thông qua ghi chép chuyển khoản xác định thân phận của Sở Thiên. Vương Hiểu Phong đã muốn chuyển tiền cho Sở Thiên, như vậy, giữa hai người khẳng định tồn tại ghi chép chuyển khoản, đến lúc đó, chỉ cần đi tới ngân hàng tra xét, liền biết được thân phận của Sở Thiên. Không sai, nam nhân nói, chỉ cần chúng ta đi ngân hàng tra xét ghi chép chuyển khoản của tài khoản này, liền có thể tìm ra mặt ảnh. Được rồi. Nữ nhân gật đầu cười, vậy không cần trông chờ vào bên Vương Hiểu Phong nữa, chúng ta trực tiếp đi ngân hàng. Nói chuyện tới đây, nữ nhân cùng nam nhân rời khỏi gian phòng khách sạn đi tới ngân hàng. 10 phút sau, trong ngân hàng Kiến Hành gần đó, nam nhân cùng nữ nhân vốn còn tưởng rằng lập tức sẽ có thể tìm ra Sở Thiên là ai, không khỏi rơi vào trầm mặc. Không có ghi chép chuyển khoản. Từ ghi chép của số thẻ này, trong thẻ đúng là từng có 3.000 vạn, nhưng mà 3.000 vạn tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại ghi chép gì cho hệ thống thông tin của ngân hàng, sau đó, liền không còn sau đó nữa. Không một ai biết 3.000 vạn này đi đâu. Háo tử. Nữ nhân nhíu mày nói, đây là tình huống gì, ghi chép chuyển khoản đâu? Nam nhân cau mày trả lời, tỷ, Ta cảm thấy chúng ta có khả năng nghĩ sai một việc. Việc gì? Mặt ảnh này so với chúng ta tưởng tượng còn lợi hại hơn. Ý ngươi là sao? Chỉ có một loại giải thích. Nam nhân nói, hắn có thể hack vào hệ thống bảo mật ngân hàng tiến hành thanh trừ tất cả ghi chép chuyển khoản. Cái gì? Hack vào hệ thống bảo mật ngân hàng tiến hành. Nữ nhân không khỏi sửng sốt. Mặc dù nàng không am hiểu về máy tính, nhưng cũng không phải không biết gì cả. Kiến Hành là một trong bốn đại ngân hàng thông dụng nhất cả nước. Trình độ phòng ngự thông tin hoàn toàn không phải những trang web 18 cộng kia có thể sánh bằng. Nếu như làm so sánh, vậy server của mấy website kia chỉ là xe đạp, còn server của ngân hàng Kiến Hành chính là một chiếc xe tăng. Trộm đi xe đạp có thể hiểu được, nhưng mà trộm xe tăng? Không thể nào. Nữ nhân nhíu mày nói, đây chính là Kiến Hành a, vậy mà cũng có thể hack được, hắn chẳng phải là muốn nghịch thiên. Ta cũng không quá tin tưởng. Nam nhân nói, thế nhưng mà, xác thực không có ghi chép chuyển khoản, chỉ có thể giải thích như vậy a. Chỉ có thể giải thích như vậy. Hờ y tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ. Nghe được nam nhân nói chuyện, nữ nhân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu điều này là thật, vậy cuộc quốc an phải ước định lại giá trị của mặt ảnh rồi. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 27 trực tiếp ăn sống ngươi. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 27 ăn sống ngươi. Vốn cho rằng có thể thông qua chuyển khoản 3.000 vạn tra được mặt ảnh là ai, vậy mà không chỉ không tra được, lại còn phát hiện, mặt ảnh biến thái hơn bọn hắn tưởng nhiều. Suy tư một chút, nữ nhân lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Alo đồng chí Vương Hiểu Phong. Nữ nhân nói, ta là người của quốc an, ngươi cùng mặt ảnh đã liên lạc với nhau chưa? Đã liên lạc. Cũng đã chuyển tiền cho hắn rồi sao, không có gì, chỉ là hỏi một chút mà thôi, ốp, tạm biệt. Nói dứt lời, nữ nhân cúp điện thoại đi thôi, háo tử, tới ngân hàng công thương. Bởi vì vừa chuyển khoản cho Vương Hiểu Phong 5.500 vạn, cho nên nữ nhân này biết được tài khoản ngân hàng của Vương Hiểu Phong, đó là thẻ bên ngân hàng công thương. Vương Hiểu Phong đã chuyển tiền cho mặt ảnh, vậy tới ngân hàng công thương tra xét xem sao. Mà kết quả, lần nữa làm cho hai người trầm mặt. Trong thẻ Vương Hiểu Phong xác thực ít đi 5.490 vạn, nhưng lại không có ghi chép gì. Tình huống giống bên ngân hàng Kiến Hành như đúc. 5.490 vạn đột nhiên biến mất, căn bản không cách nào tra được chuyển cho ai. Đầu tiên là Kiến Hành, tiếp theo là công thương. Hai lần đều là như vậy, lúc này, cho dù nữ nhân không muốn, thì cũng phải tin tưởng. Bọn hắn quả thực đánh giá thấp mặt ảnh. Nam nhân nhìn về phía nữ nhân, cau mày nói tỉ, làm sao bây giờ? Tiền đã đưa ra ngoài, nhưng căn bản là không tìm được mặt ảnh, mà kết quả này đã hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của bọn hắn. Nữ nhân nhìn thoáng qua nam nhân, nói chỉ có thể báo lại tình huống thật sự mà thôi. Nói dứt lời, nữ nhân lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số điện thoại mật hiệu Chim Sơn Ca, mã số 5529 7, có chuyện rất trọng yếu cần liên lạc số 1, xin lập tức chuyển tuyến. Số 1, ta là Chim Sơn Ca, tình huống xuất hiện biến hóa, chúng ta vừa. Mà cùng lúc đó, Hải Thành trong phòng thuê, Sở Thiên nằm ở trên ghế salon, không khỏi sâu kín thở dài. Ai quả nhiên, nữ nhân không ai đúng giờ, nói nửa giờ nữa tới, thế mà cả tiếng còn chưa thấy mặt mũi đâu, xem ra bữa sáng của ta đã thành cơm chưa rồi. Lúc đầu Lý Tư Tư nói nửa canh giờ nữa sẽ tới, thế nhưng Sở Thiên đợi mòn đợi mỏi, chờ hơn một giờ đồng hồ, còn chưa thấy người đâu. Thậm chí, Sở Thiên hoài nghi Lý Tư Tư có phải đang đùa mình không? Ngay tại thời điểm Sở Thiên chuẩn bị gọi điện cho Lý Tư Tư, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. Tới rồi. Sở Thiên xuống ghế salon, mở cửa phòng. Nhìn Lý Tư Tư mặc một cái váy đỏ bó sát mông, tay cầm theo một bao đồ lớn, mặt nở nụ cười tủm tỉm đứng ở ngoài cửa, Sở Thiên vội vươn tay tiếp nhận túi đồ, cười nói Tư Tư tỷ, ngươi làm gì mà bây giờ mới tới? Thế nào, không kịp chờ đợi muốn gặp tỷ như vậy sao? Lý Tư Tư cười một tiếng, nói ta đi dạo trong siêu thị một vòng, thấy hoa quả ở đó rất tươi, nên chọn nhiều cho ngươi một chút, trời đang nóng, ăn trái cây tốt cho sức khỏe. Nói tới đây, Lý Tư Tư cởi xuống giày cao gót để sang một bên, hai bàn chân trần trắng nõn bước vào, đồng thời cười tủm tỉm dò xét lầu 7A, mệt chết ta rồi, thật vất vả mới được đến nhà thiếu gia hào môn một chuyến, ta phải tham quan hào trạch của thiếu gia thật kỹ mới được. Thiếu gia, hào trạch, mở ngoặc tròn hào môn gia tộc giàu có quyền thế, hào trạch nhà của hào môn vơ đóng ngoặc tròn. Sở Thiên cười nói nào có hào trạch gì, chỉ là căn phòng thuê cũ kỹ mà thôi. Lý Tư Tư gật đầu, vừa tiếp tục dò xét, vừa nói ta nói này thiếu gia, ngươi làm vậy là dự định giả nghèo đến tận cùng a, điều kiện thật đúng là đủ gian khổ. Tạm được. Sở Thiên vừa để đồ xuống, vừa nói điều hòa, tủ lạnh, máy giặt đều có, chủ yếu là cách trường học khá gần. Sở Thiên nói xong, đột nhiên Lý Tư Tư giống như nghĩ đến cái gì, chạy nhanh vào phòng ngủ của hắn. Thấy thế, Sở Thiên cũng vội vàng đuổi theo. Thấy Lý Tư Tư đang dùng cái mũi ngửi gối đầu của mình, Sở Thiên không khỏi nở nụ cười, Tư Tư tỷ, ngươi đang làm gì vậy? Tìm mùi. Lý Tư Tư quay đầu cười cười, ngươi thật đúng là ngủ một mình, không có mùi nữ nhân khác. Đương nhiên rồi, Sở Thiên nói, cái giường này chưa từng tiếp đón nữ nhân nào đâu. Vậy từ giờ trở đi, nó có rồi. Lý Tư Tư quay người đặt mông ngồi ở trên giường, đợi chút nữa tỉ tỉ mượn tạm để ngủ một giấc, sáng nay dậy hơi sớm, làm ta không được quen giấc. Sở Thiên biết Lý Tư Tư tối hôm qua còn làm ở quán bar, khẳng định còn chưa kịp điều chỉnh đồng hồ sinh học, nên hắn nói không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi không chê, ở lại đây luôn cũng được. Ồ thật sao? Lý Tư Tư cười tủm tỉm nhìn Sở Thiên, sau đó ra vẻ thâm ý sâu sắc nói, vậy tỷ về sau ở lại đây không đi nữa. Ách! Sở Thiên lộ vẻ bị đánh bại, Tư Tư tỷ, ngươi đừng đùa ta. Ta trước giờ không biết đùa. Ha ha ha. Nghe Sở Thiên nói như vậy, Lý Tư Tư liếc mắt nhìn hắn, nhìn bộ dáng của ngươi a, quá non mềm, đến cả gia vị cũng không cần thêm, tỷ có thể trực tiếp ăn sống ngươi, đi thôi, nhanh ăn cơm, không thể để thiếu gia đói chết được. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 28 điều ti so với kẻ có tiền. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 28 điều ti so với kẻ có tiền. Mở ngoặc tròn điều ti, kẻ thua kém người khác về mọi mặt, đóng ngoặc tròn. Ở cùng với nữ nhân như Lý Tư Tư, mặc kệ thời gian bao lâu, vĩnh viễn sẽ không cảm thấy chán. Ít cao, nói chuyện có chiều sâu, tính cách lại thích trêu chọc người khác, hơn nữa với tư cách là người từng trải, cách ứng xử của nàng không chê vào đâu được. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là bộ dáng xinh đẹp, mặc kệ dáng người hay khuôn mặt, đều khiến cho Sở Thiên phải thầm nuốt nước bọt, chỉ cần nhìn một cách đã cảm thấy tâm thần vui vẻ. Thậm chí, không chút khoa trương mà nói, Lý Tư Tư đã cùng cấp bậc với Bạch Tiểu Thuần. Nhưng lại đi theo hai phong cách hoàn toàn khác biệt nhau. Bạch Tiểu Thuần cho người ta cảm giác rất đơn thuần, dễ dàng khiến nam nhân nổi lòng thương yêu đồng thời muốn bảo vệ nàng. Mà Lý Tư Tư thì chính là quyến rũ, phong tình vạn chủng, nhăn mày một cái cũng có thể khiến nội tâm người đối diện ngứa ngáy khó nhịn, dễ dàng kích phát nam nhân nổi lên lòng ham muốn chiếm hữu. Lầu 1 sẽ xây dựng giống quán gạch đứng bình thường để các cặp nam nữ tán tỉnh thả thính nhau. Lầu 2 thì cần thay đổi một chút, ta thấy nên xây thành 6 căn phòng nhỏ cùng 2 căn phòng lớn. Nói tới đây, Lý Tư Tư đưa nửa quả táo vừa gọt cho Sở Thiên. Ta chưa đi quán gạch đứng bao giờ. Sở Thiên tiếp nhận cắn một miếng rồi nói, tư tư tỷ, xây phòng và không xây phòng có gì khác nhau không? Đương nhiên không giống nhau. Lý Tư Tư ra vẻ thâm ý sâu sắc cười một tiếng, phòng trong quán ba có thể mang lại sự riêng tư, tác dụng của nó thì rất nhiều, giả sử ngươi được xếp giao nhiệm vụ dẫn mấy vị khách đi ký hợp đồng, vậy khẳng định phải vào phòng riêng để đôi bên còn đàm luận, thế nhưng không thể chỉ uống rượu, mà cần thêm các tiết mục trợ hứng. Cho nên, gọi vào mấy cô nương xinh đẹp, biểu diễn mấy tiết mục, để khách hàng được khiêu vũ ca múa cùng các nàng chơi mấy trò tương đối mập mờ, lại uống thêm chút rượu, hai bên đều vui vẻ, hợp đồng tự nhiên là ký thành công. Sở Thiên suy nghĩ một chút, cảm thấy thật đúng là rất có khả năng, bèn cảm khái hóa ra còn có chuyện vào quán gạch đứng ký hợp đồng. Đương nhiên là có. Lý Tư Tư vén tóc, hiện tại chuyện đi quán gạch đứng đàm luận ngày càng nhiều, lý do rất đơn giản, bởi vì nếu tình huống quá nghiêm túc, người ta sẽ giữ nội tâm tỉnh táo, muốn phe mình chiếm lợi ích nhiều hơn một chút cũng rất khó khăn. Sở Thiên nhẹ nhàng gật đầu, đúng rồi Tư Tư tỷ, tiêu phí ở quán gạch đứng có đắt đỏ không? Cũng phải nhìn tình huống. Lý Tư Tư nói, một chai rượu ngoại giá thấp nhất cũng phải 2-3 ngàn, người bình thường không nỡ, nhưng người giàu lại dễ dàng bỏ ra, nếu là loại rượu danh tiếng ủ lâu năm thì ít nhất cũng phải 10 mấy vạn tới mấy chục vạn, hơn nữa. Nếu làm vậy, các cô nương sẽ chủ động tới bắt chuyện, cho ngươi cảm giác như hoàng đế tuyển phi. Cho nên a, tán gái ở quán ba, điểu ti dùng miệng, nếu giỏi ăn nói, vậy cũng có thể rủ các tiểu tỷ tỷ đi thuê phòng đàm đạo chuyện nhân sinh, người có tiền thì sẽ dùng rượu, rượu bày trên bàn, các cô nương liền tự mình đưa tới cửa. Điểu ti dùng miệng. Kẻ có tiền dùng rượu. Sở Thiên cười một tiếng, được rồi, dù sao Tư Tư tỷ thấy nên làm cái gì thì làm cái đó, ta mặc kệ. Ngươi thật là tín nhiệm ta. Lý Tư Tư cười một tiếng, dựa sát vào người Sở Thiên, ai thiếu gia, ta muốn hỏi ngươi, cha mẹ ngươi rốt cuộc là làm gì? Từ hôm qua đến bây giờ, Lý Tư Tư vẫn luôn nghĩ Sở Thiên là thiếu gia con nhà giàu. Sở Thiên suy nghĩ một chút, cười lắc đầu nói, Tư Tư tỷ, ngươi nghĩ nhiều rồi, gia đình ta rất bình thường. Được rồi. Tưởng rằng Sở Thiên không tiện tiết lộ, Lý Tư Tư hé miệng cười một tiếng, vậy tỷ đi ngủ, buổi chiều còn phải gặp mấy người bạn làm bên trang trí thiết kế. Nói dứt lời, Lý Tư Tư cười tủm tỉm nháy mắt với Sở Thiên một cái, sau đó bước tới phòng ngủ của Sở Thiên, cũng không đóng cửa, cứ như vậy nằm lên giường. Thấy thế, Sở Thiên không khỏi hít sâu một hơi. Ai? Cô nàng này quá quyến rũ, hành động còn mơ hồ có ý tứ muốn câu dẫn hắn, làm hắn cảm thấy hơi mê muội. Thấy Lý Tư Tư đi vào phòng ngủ của mình, Sở Thiên nằm trên ghế salon. Kỳ thật, không chỉ Lý Tư Tư buồn ngủ, chính hắn cũng vậy. Tối hôm qua mặc dù 2 giờ sáng đã lên giường, nhưng bấm xem TikTok, bất chi bất giác 3 giờ mới ngủ. Không biết qua bao lâu tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Sở Thiên. Là máy của Lý Tư Tư. Sở Thiên cầm lên nhìn thoáng qua, là tin nhắn qua que chat, thấy đã là 2 giờ chiều, lúc này mới xuống khỏi ghế salon cầm điện thoại di động đi vào phòng ngủ. Nhìn Lý Tư Tư đang nằm nghiêng trên giường của mình, khóe miệng có chút cong lên. Hình như đang ngủ say, Sở Thiên cười cười vỗ bờ vai của nàng, Tư Tư tỷ. U, V, K, W, W, M. Lý Tư Tư lười biếng trở mình. Dậy đi. Sở Thiên cười nói, 2 giờ chiều rồi, có người gửi tin nhắn cho ngươi. Thật đáng ghét, người ta đang mơ đẹp. Lý Tư Tư hờn dỗi một câu, sau đó lộ vẻ mặt ngái ngủ ngồi dậy. Thấy thế, Sở Thiên giao điện thoại di động cho Lý Tư Tư, ngươi tỉnh dậy đi, ta vào rửa mặt. Nói dứt lời, Sở Thiên quay người vào nhà vệ sinh. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Egypt Phong chương 29 đàn ông tới mức phát nổ. đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm Exit Phong chương 29 đàn ông tới mức phát nổ. Rất nhanh, đợi đến khi Sở Thiên rửa mặt trở lại phòng ngủ, Lý Tư Tư đã lại nằm sấp trên giường. Nhìn đường cong Lý Tư Tư chập trùng sóng dậy, Sở Thiên cười nói Tư Tư tỷ, ngươi không tín nhiệm ta a, lại còn mặc quần an toàn. Mở ngoặc tròn quần mặc dưới váy để tránh lộ hàng đóng ngoặc tròn. Ha ha ha. Lý Tư Tư nằm ly ở trên giường cười khanh khách một tiếng, ai thật không nghĩ tới, hương vị của tiểu nam sinh lại dễ ngửi như vậy, ngủ ngon quá. Nói tới đây, Lý Tư Tư ngồi dậy xuống giường, người bạn làm bên trang trí thiết kế tới rồi, ta phải đi gặp hắn. Thiếu gia, ngươi có bận gì không? Không có. Sở Thiên nói, hôm nay là chủ nhật, ta dự định tới trường học tản bộ và chơi bóng rổ. Tối hôm qua thu được năng lực chơi bóng rổ từ Bạch Tiểu Thuần, Sở Thiên còn chưa được thử nghiệm. U, V, Q, Q, mơ chơi bóng rổ rất tốt. Lý Tư Tư ngồi trở lại trên giường, vuốt ve gỡ tóc rối, đồng thời nói, nữ nhân à, mặc kệ là bao nhiêu tuổi đều sẽ thích nam nhân khỏe mạnh ra vận động. Ai thiếu ra, hôm qua ta không phải đã mua hai bộ quần áo sao, ngươi đổi sang cái áo ngắn tay kia đi, ta cảm thấy như vậy mới hợp. Sở Thiên suy nghĩ một chút, hỏi lại thế nhưng quần áo này mới là chung một bộ a. Ai nha, ăn mặc không nhất thiết phải đồng bộ mới là tốt nhất, ngươi thử thay đi, ta cảm thấy cái áo kia khẳng định hợp hơn. Nhìn bộ dáng Lý Tư Tư rất tự tin, Sở Thiên gật đầu vậy được. Ta thay thử xem. Bởi vì chỉ là thay áo, nên Sở Thiên trực tiếp cởi cái đang mặc xuống. Bất quá, không đợi Sở Thiên lấy áo khác ra từ tủ đồ, đã bị Lý Tư Tư kêu dừng lại. Chờ một chút, chờ một chút. Lý Tư Tư nhào tới trước mặt Sở Thiên, miệng nhỏ khẽ nhích lên, biểu lộ tựa như phát hiện đại lục mới, kinh hỉ nói, trời ạ, thiếu gia. Vóc người này của ngươi cũng quá đẹp rồi, cơ bụng này, bắp tay này. Trời ơi, ta muốn dùng chứng. Sở Thiên cười một tiếng, thế nào, như vậy đã đủ để cưa đổ Tư Tư tỷ chưa? Sắp bị ngươi toàn diện hạ gục rồi. Lý Tư Tư nhìn chằm chằm cơ bụng Sở Thiên, dùng ngón tay chọc mấy cái, đạo, ta cũng hay xem mấy clip các anh đẹp trai cơ bắp trên mạng. Nhưng giống như ngươi quả thực là đàn ông tới mức phát nổ. Đàn ông tới mức phát nổ. Tư Tư tỷ, ngươi nói khoa trương rồi, Sở Thiên mặc vào cái áo kia, sau đó hỏi, thế nào? Lý Tư Tư lắc đầu chu mỏ nói đột nhiên ta cảm thấy thật khó coi, không mặc gì mới là đẹp nhất. Thôi đi Tư Tư tỷ, ngươi đừng trêu ta. Sở Thiên cười nói, đi thôi, cùng đi đi. Thủ đô trong một gian phòng họp ở trụ sở cục quốc an, không ít người đã ngồi vào chỗ, có béo có gầy, trên cơ bản đều đeo kính, xem ra đều phụ trách làm kỹ thuật. Rất nhanh cửa phòng họp mở ra, một lão giả tóc hoa râm tiến vào, vóc người thẳng đứng, ánh mắt cương nghị, khuôn mặt uy nghiêm. Thấy thế, cả phòng họp đều đứng lên. Lão giả đi vào chỗ ngồi của mình đều ngồi xuống đi. Nghe vậy mấy người kia mới ngồi xuống. Lão giả nhìn chung quanh một lượt, hôm nay triệu tập mọi người là vì gặp một chuyện tương đối khó giải quyết, nên muốn cùng nhau thảo luận. Hẳn các ngươi đều biết, ngay tối hôm qua chúng ta thành công bắt được đến bắt ta đi. Theo lý thuyết, đây là một chuyện đáng ăn mừng, nhưng mà tình huống xảy ra biến hóa, vừa xuất hiện một tên còn khó giải quyết hơn đến bắt ta đi nhiều. Nghe lão giả nói như vậy, cả đám không khỏi nhìn nhau, một người hỏi lãnh đạo, đó là kẻ nào? Lão giả ấn xuống một cái nút trên bàn, màn hình lớn trong phòng họp sáng đèn, trên đó có một tấm ảnh. Nếu như Sở Thiên có thể nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra, bởi vì đây là ảnh chụp lại nick của hắn tại diễn đàn hacker. Một anh đẹp trai không muốn để lộ tính danh. Cả đám lần nữa nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn sang lão giả. Lão giả nói người này tự xưng là Mặc Ảnh, mấy ngày gần đây mới xuất hiện trong diễn đàn hacker. Hắn chưa từng lộ mặt, trong các ngươi có lẽ đã có người chú ý tới hắn, nhưng đại đa số hẳn là chưa biết tới. Năng lực của hắn cực mạnh, hơn nữa chính là hắn truy tìm ra đến bắt ta đi. Vốn ta muốn chiêu mộ hắn vào cục quốc an, bất quá, người này thích tự do, không muốn chịu quản thúc, phản cảm dính dáng tới quốc gia, thích tiền. Bất quá, đây không phải trọng điểm là, hôm nay ta phái người tra xét thân phận của hắn, từ đó xác định một sự kiện, hắn sở hữu thực lực còn mạnh hơn ta dự đoán, bởi vì hắn có thể tùy tiện hack vào hệ thống bảo mật ngân hàng kiến hành cùng công thương, xóa sạch mọi ghi chép liên quan với tài khoản ngân hàng của mình, thậm chí, hắn còn có thể chuyển tiền trong thẻ người khác đi mà chính chủ không hề hay biết, đồng thời không để lại dấu vết. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 30 dẫn xà xuất động. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 30 dẫn xà xuất động. Cái gì? Trong phòng họp, nghe xong lão giả miêu tả, cả đám mắt lớn chừng mắt nhỏ, ai cũng ngây ngẩn cả người. Một người trung niên đeo kính hơi mập cau mày nói, cục trưởng, ngài xác định cái này là thật. Cơ bản có thể kết luận. Hờ y tờ tờ tờ tờ tờ tờ. Người trung niên cau mày, hít vào một hơi, nếu là như vậy quả thực rất khó giải quyết. Hệ thống bảo mật ngân hàng không phải công ty bình thường có thể so sánh. Hắn có thực lực này tương đương với hắn cũng là mối nguy hại tiềm ẩn cực lớn, tính cách hắn thế nào? Trước mắt rất khó nói. Lão giả lắc đầu, tin tức vô cùng ít ỏi, bất quá, từ tình huống trước mắt, mặt ảnh hẳn không phải một người xấu, hắn có nguyên tắc của mình, mặc dù thích tiền, nhưng không bất chấp thủ đoạn, chỉ lấy tiền thù lao của mình mà thôi. Nhưng điều này không thể bảo chứng về sau cũng như vậy, hacker cấp bậc giống như hắn quá kinh khủng, một khi muốn làm loạn, sức công phá khó lòng đo đếm. Cho nên không thể mặc hắn sống như thế trong dân gian được. Cả đám gật đầu. Xác thực như thế. Là người thì luôn thay đổi, loại tình huống này thường xuyên gặp ngoài đời. Rất nhiều người chính trực bởi vì gặp một ít biến cố, sau đó trở thành kẻ xấu. Vấn đề là, người bình thường thay đổi thì cũng không tạo thành vấn đề gì lớn. Nhưng mặt ảnh thì khác. Nếu hắn trở thành nhân vật phản diện, kết quả sẽ rất tồi tệ. Lão giả tiếp tục nói, hôm nay triệu tập mọi người để tiến hành thảo luận việc này, mặt ảnh quá mạnh, mạnh đến mức chúng ta không cách nào truy ra thân phận của hắn, tất cả mọi người nói ý nghĩ của mình đi. Cha ghi chép ngân hàng. Một người nói, chúng ta không phải đã gửi 5.500 vạn tiền thưởng sao, cha xem hôm nay tài khoản của ai đột nhiên thu về 5.500 vạn. Không có khả năng. Một người khác lắc đầu, hắn xóa đi ghi chép chuyển khoản tự nhiên cũng sẽ xóa đi ghi chép thu nhập của mình. Trừ phi là chúng ta tổ chức một đội truy tìm tra xét từng tài khoản một. Thế nhưng như vậy cũng rất khó xác định thân phận của hắn, bởi vì hắn khẳng định không chỉ có 5.500 vạn, nói không chừng một cái tài khoản 6.000 vạn lại chính là của hắn, nhưng bị chúng ta loại bỏ khỏi danh sách. Hơn nữa còn có một vấn đề, cả nước có bao nhiêu người a? Nếu lập đội tìm thủ công từng tài khoản như vậy, bao giờ mới tìm xong, dựa theo biện pháp này tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Cả đám gật đầu. Một người nói, cục trưởng, ta thấy thế này, trước tiên hãy căn cứ theo chút vết tích ít ỏi đang có, tiến hành phân tích hắn. Phân tích? Đúng, trước tiên đại khái đánh giá xem hắn là người thế nào, đầu tiên là nam hay nữ, có yêu thích gì, tiếp theo, nếu như là nam, vậy hẳn là thích nữ sắc, vậy chúng ta hốt thuốc đúng bệnh, tìm một nữ đồng chí trẻ tuổi xinh đẹp, lấy hình thức làm quen hoặc hẹn hò, câu hắn ra ngoài. Chỗ khó của chúng ta bây giờ là không biết hắn là ai, nhưng chúng ta có thể liên hệ với hắn, tài khoản của hắn ở ngay đằng kia, ta cảm thấy biện pháp này có thể thử xem. Ở thủ đô, một đám người nghiên cứu thảo luận nên dùng biện pháp gì để câu Sở Thiên xuất hiện, mà tại sân bóng rổ Đại học Y khoa Hải Thành, Sở Thiên đang chơi bóng rổ. Khoa y tá Đại học Y khoa Hải Thành mặc dù âm thịnh dương suy, nhưng nếu tìm trong toàn bộ các khoa thì lại không thiếu nam sinh. Giống như bên khoa trung y, hay tây y, tai mũi họng, đa khoa cơ bản đều là nam chiếm số đông, thậm chí Sở Thiên còn nghe nói, năm nay toàn bộ 4 lớp khoa trung y chỉ có 2 nữ sinh. Cái này cũng có nghĩa là ít nhất có 2 lớp toàn là nam sinh. Cho nên đến xế chiều tan học, hoặc là thứ bảy chủ nhật trên sân bóng rổ luôn rất nhiều người lui tới. Bất quá, bởi vì bây giờ trời đang nóng nực, cho nên trên sân bóng chỉ có lưa thưa mấy người. Mà không biết có phải do mới thu được năng lực chơi bóng rổ không, Sở Thiên lại cảm thấy rất hứng thú. Bóng rổ thuần thục đập lên đập xuống trong tay, nhất là khi nhảy lên đập bóng ghi điểm, nhìn bóng tiến vào rổ, một loại cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn sẽ lan tràn trong lòng hắn. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì tâm tính phát sinh biến hóa. Trước đó, Sở Thiên bị cơm áo gạo tiền ép cho không thở nổi, cho nên áp lực trong lòng lúc nào cũng lớn, tự nhiên không có hứng thú chơi đùa. Mà bây giờ, khi những áp lực này đã không còn tồn tại, tâm tính tự nhiên cũng phát sinh chuyển biến. Chỉ tiếc, hiện tại bọn hắn chỉ có 4 người, không phân đội chơi linh tinh, ai lấy được bóng thì ném rổ, cái này đã làm hơn phân nửa niềm vui thú bị triệt tiêu. Chơi bóng rổ, khẳng định phải có phòng thủ tiến công thân thể đối kháng nhau, như vậy mới sảng khoái.